Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 82, tu vi đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở ra tông môn cửa hàng, thứ làm mắt nhân vật chính chú ý đến ngay lập tức đó là một món đồ của địa cầu, nó nằm ở ô thứ 3 của cửa hàng. Đây cũng là thứ Vũ Thiên yêu thích chơi nhất ở dãy đất hình chữ S, đó là một quả bóng tròn hắn vẫn thường đá trong sân cỏ. Thấy chủ nhân của mình chú ý đến nó, tiểu loli lúc này đang ngồi trên vai hắn, mở cái miệng nhỏ nhắn của mình ra cung cấp thông tin cho Vũ Thiên. Nó là thiên phú bóng, được mô phỏng theo trái banh ra trong môn thể thao vua ở địa cầu cửa ngài, nó đã được gia cường chỉ cần một ít linh lực làm nó căn tròn, là cả tông môn của chủ nhân có thể vui chơi cả ngày rồi. Thứ này cũng không đắt nha, chỉ có 200 điểm uy danh, nếu chủ nhân thấy thích thì cứ mạnh dạn mua. Nhân vật chính ngay lập tức đồng ý với tiểu nha đầu, dùng 200 điểm uy danh lựa chọn mua lại. Nhìn thấy quả bóng này khiến Vũ Thiên hoài niệm về địa cầu vô cùng, phải biết nhờ sự nâng tầm cho nền bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến năm 2030 dãy đất hình chữ S đã lần đầu tiên vô địch địa cầu. Đến năm 2222 trước lúc nhân vật chính xuyên đến vị diện này, người dân Bách Việt của đất nữa đó đã 12 lần vô địch trở thành một cường quốc hàng đầu của môn thể thao vua. Thấy chủ nhân mình ngây người, tiểu linh đã lên tiếng gọi. Ký chủ, ngài làm sao thế? Nhờ tiếng gọi của tiểu loli, Vũ Thiên đã rời khỏi dòng hồi ức tiếp tục công việc mua sắm trong tông môn của hàng. Đảo mắt qua 105 vật phẩm còn lại, nhân vật chính chỉ có thể thở dài hướng tiểu nha đầu hỏi. Hai, không còn vật phẩm nào hữu dụng hết, tiểu linh có cách nào làm mới các thứ có trong cửa hàng được hay không? Tiểu loli nhanh chóng đáp, có nha, dùng 10 điểm uy danh để làm mới, được nhanh làm mới cho ta. Chưa đợi tiểu linh nói hết lời, Vũ Thiên đã ngay lập tức ra lệnh với hệ thống, tất nhiên lần này quả đắng cũng xuất hiện. Chỉ nghe âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên. Làm mới hoàn tất, ký chủ bị trừ 1080 điểm uy danh. Nghe những lời này xong, Vũ Thiên cảm thấy như có ai đó đang lấy dao cắt thịt mình, vội vàng hét lên. Ngọa tào, tiểu linh ngươi lừa ta, 10 điểm làm sao ra 1080 điểm rồi. Tiểu loli ủy khuất đáp. Ký chủ không được trách oan tiểu linh nha, người có nghe tiểu nha đầu nói hết lời đâu mà đã hạ lệnh đổi mới rồi. Đúng là 10 điểm uy danh thật, nhưng là 10 điểm cho một ô đó, 108 ô ký chủ mất nhiêu đó điểm là đúng rồi a, con tim ta đau quá, điểm uy danh của ta, biết vậy ta chờ đến ngày mai rồi. Đang gào thét Vũ Thiên, đột ngột dừng lại, vì trên cửa hàng lúc này có hai cái vật phẩm được đính 5 sao, làm mắt nhân vật chính sáng lên. Đây là hai cái đan phương, lần lượt là trung cấp liệu thương đan và cái còn lại là bổ thọ dưỡng nhan đan. Sau khi được chọn mua, chúng nó ngay lập tức được tích hợp vào chức năng luyện đan, nhân vật chính ngay lập tức mở ra chức năng đó, để nhìn xem dược liệu yêu cầu trong hai đan phương. Rất nhanh tên những dược liệu đã được hiện ra, để luyện trung cấp liệu thương đan yêu cầu, thiên niên tam sắc huyết liên, thiên niên huyết nhân sâm, thiên niên kim linh quả, thiên niên hỏa linh chi, để luyện bổ thọ dưỡng nhan đan yêu cầu. Thiên niên kim tuyền thảo, thiên niên thủy ngọc hoa, thiên niên hỏa đương quy, thiên niên mộc tiểu kế, thiên niên thổ phong đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu loli lúc này thấy chủ nhân của mình đã xem xong những dược liệu cần để luyện chế hai loại đan dược này, mới cất tiếng cung cấp cho ký chủ của mình về công dụng của chúng. Giống như sơ cấp liệu thương đan, trung cấp liệu thương đan cũng có thể chữa trị bất kỳ loại thương thế nào, từ thân thể đến linh hồn. Nhưng nó yêu cầu người phục dụng phải có tu vi từ đại thiên phú đế đến thiên phú tổ. 51 LV đến 80 LV, nếu cưỡng chế dùng khi chưa đạt đủ tu vi, sẽ bạo thể mà chết vì dược lực quá mạnh của đan dược. Còn về bổ thọ dưỡng nhan đan, công dụng của nó là giúp người đã cạn kiệt thọ nguyên, có thêm 5 năm tuổi thọ nữa, trong vòng những năm này bọn họ sẽ được khôi phục dung nhan và sức khỏe trở về thời thanh xuân. 21 tuổi đến 30 tuổi. Hạn chế của loại đan dược này là, giới hạn cả đời chỉ được phục dụng một viên duy nhất, nếu cố tình dùng nhiều hơn chết ngay lập tức. Nghe tiểu loli nói xong, Vũ Thiên lập tức vui mừng khôn cùng, vì những thứ này đều có lợi cho hắn và tông môn của mình, hắn có thể gửi cho kinh thiên thương hội đấu giá nhiều loại đan dược hơn, sau này cũng không phải phát sầu vì linh thạch nữa. Và cái lợi trực tiếp khi có nhiều linh thạch là tông môn của hắn sẽ sở hữu được nhiều thần thú vạn hóa cốt long hơn. Sau một lúc lâu, nhân vật chính mới có thể bình phục tâm tình của mình, nhưng hệ thống lại cho hắn vui mừng gấp bội, chỉ nghe. Tinh, một tiếng âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên. Mở ra thông tin ký chủ, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi tiến về, đạt được phần thưởng là chức năng chế tạo pháp bảo tu vi đề thăng nhất cấp. Tên, Hàn Vũ Thiên. Tuổi, 17, tu vi thiên phú đế 43 LV. Thiên phú thứ nhất ti tầm cước nhị cấp. Đệ nhất kỹ năng, hóa kén trói buộc. Đệ nhị kỹ năng, vô tận diễn sinh. Đệ tam kỹ năng, tâm linh huyễn lung. Thiên phú thứ hai, tuyết băng lãnh hàn cửu cấp. Đệ nhất kỹ năng, băng không kính. Đệ nhị kỹ năng, lạc tiên vũ. Đệ tam kỹ năng, huyền ngọc kim băng cốt. Thiên phú thứ ba, thiên linh viêm hỏa cửu cấp. Đệ nhất kỹ năng, quỳnh hoa độc diễm. Đệ nhị kỹ năng, diễm linh vô ảnh bộ. Đệ tam kỹ năng, thiên viêm nhất kích. Công pháp, vô hạn cực phẩm công pháp long phượng song tu kinh. Thân pháp, tổ cấp thượng phẩm thân pháp phong lôi cửu thiên bộ. Pháp bảo, vô hạn pháp bảo linh hồn dực. Thần thú, vạn hóa cốt long. Vũ trụ thủy sở hữu tinh không trọng lực thủy. Dị hỏa sở hữu tuyết diễm liên hoa. Vũ Thiên cũng không thèm quan tâm đến phần thưởng mà hệ thống cho nữa, khi nghe thấy những lời này hắn đã biết được một điều Tố Tố đã nhận được nhiệm vụ chia sẻ, hắn chỉ muốn chạy nhanh tìm đến nàng để biết thông tin chi tiết mà nhiệm vụ đó yêu cầu. Lúc này tại Long Tiên Giới, một âm thanh vang lên trong đầu của Tố Nhi. Cùng Vũ Thiên và Uyển Nhi chiếm lấy dị hỏa trong bí cảnh tại Hoang Mạc Đảo. Nghe thấy những âm thanh này Tố Tố cảm thấy ngờ vựa vô cùng, vội hướng Phương Uyển vấn. Uyển Nhi tỷ, trong giới diện này ngoài chúng ta ra còn ai không, sao tự dưng có một âm thanh truyền vào đầu muội? Nghe thấy những lời này của Tố muội, Phương Uyển mới yêu cầu nàng nói rõ ràng hơn. Sau khi biết được nguyên văn những gì được truyền vào trong tâm trí nàng, Uyển Nhi mới lên tiếng giải thích. Vũ Thiên thật ra còn có một sư phụ rất cường đại, để được ở bên chàng chúng ta cần phải vượt qua một số thử thách do người đặt ra, chắc đây là thứ ngài ấy muốn Tố Nhi làm. Cách chương.